Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 639, U Thị Nhất Tộc đến. Vương Thần nhìn ba người ánh mắt mong đợi, gỡ một chút suy nghĩ, nói, hiện tại các ngươi tốt nhất đừng có xông xáo huyền vực ý nghĩ. Đừng nói đi xông xáo, lấy các ngươi tu vi hiện tại, đuổi tới huyền vực cũng phải tốn nửa đời người. Muốn tại huyền vực xông xáo, ít nhất cũng phải có vương giả tu vi. Thần đệ, có khoa trương như vậy sao? Huyền vực thật có như thế lớn sao? Vương Thu Yến bĩu môi, có chút không thể tin được hắn. Vương Trác cùng Vương Phàm cũng bị hắn rung động, nghĩ không ra huyền vực lại có như thế lớn. Vương Thần cười cười, không có trả lời nàng, mà là ném cho nàng một cái thẻ ngọc màu trắng. Đây là huyền vực địa đồ. Chính ngươi nhìn một chút, liền biết huyền vực lớn bao nhiêu. Ta xem một chút. Vương Thu Yến tiếp nhận địa đồ, dán vào trên trán của mình, nghiên cứu. Lão thiên gia, ta thấy được, đây chính là huyền vực sao? Đây cũng quá lớn đi. Vương Thu Yến trừng to mắt, hắn phát hiện tại huyền vực trên bản đồ, đông huyền vực chỉ là một cái không đáng chú ý cỡ nhỏ bán đảo. Toàn bộ huyền vực diện tích, không sai biệt lắm là đông huyền vực mấy trăm lần. Tỷ, để cho ta cũng nhìn xem. Vương Phàm đoạt lấy ngọc giàn, thiếp ở trên trán của mình. Ba người đều thay nhau nhìn biến đổi. Lúc này mới đem ngọc giản trả lại cho Vương Thần. Đồng thời hắn cũng phi thường bội phục cái sau. Vậy mà có thể từ huyền vực chạy tới nơi này. Xa như vậy lộ trình, bọn hắn 100 năm cũng bay không đến. Sau đó Vương Thần lại cùng bọn hắn giảng một chút huyền vực một chút kiến thức. Huyền vực thế lực, còn có huyền vực thiên tài, huyết mạch võ giả vân vân. Chúng ta cố gắng tu luyện, tương lai nhất định phải đi huyền vực xông xáo. Ba người đều bị Vương Thần nói lời hấp dẫn, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Tốt, các ngươi cũng không cần hâm mộ huyền vực thiên tài. Hiện tại nhà chúng ta linh khí đã vượt qua đại bộ phận huyền vực thế lực. Chỉ là chúng ta nội tình mỏng. Một ngày nào đó, vương gia chúng ta sẽ trở thành toàn bộ trung tâm đại lục. Vương Thần dạng này mở miệng. Hắn dự đoán, chờ hắn phá vỡ đạo thứ hai gông xiềng thời điểm, hắn cảm thấy vương gia sẽ còn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Phàm gật đầu, thần ca, người nói đúng, hiện tại ta cảm giác thân thể của mình giống như khai khiếu. Không biết vì cái gì, tốc độ tu luyện lúc trước mười mấy lần, mà lại đột phá cảnh giới không có bình cảnh. Ồ, Vương Thần như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Vương Trác cùng Vương Thu Yến. Đại ca, Thu Yến tỷ, các ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Hai người đồng thời gật đầu. Vương Trác nghĩ nghĩ, nói, chẳng những là chúng ta có loại cảm giác này, chính là cái khác vương gia đệ tử cũng có loại cảm giác này. Dạng này a? Vương Thần cắn môi một cái. Hắn hiểu được, vương gia nhân xuất hiện tình huống như vậy, không phải linh tuyền nguyên nhân, mà là bọn hắn vương gia phụ cận thiên địa đạo pháp phát sinh biến hóa. Bởi vì linh khí nồng đậm tình huống dưới, sẽ chỉ gia tốc võ giả hấp thu linh khí tốc độ, sẽ không trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh. Đại ca, chờ một chút, ngươi triệu tập một chút vương gia đệ tử, căn dặn một chút, chuyện này bất luận kẻ nào không cho phép ngoại truyền, nếu không sẽ cho chúng ta vương gia mang đến họa sát thân. Liền nói chuyện này là ta nói. Còn có, đem cái này tình huống cùng gia gia cũng nói một chút. Thiên địa đạo pháp biến hóa, cũng biểu thị vương gia thành chân chính tu luyện phúc địa. Cái này so linh tuyền càng khiến người ta trông mà thèm. Linh tuyền chỉ có thể để cấp thấp võ giả tu luyện nhanh hơn tốc độ. Đối vương cấp trở lên võ giả, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Bọn hắn có thực lực, không thiếu khuyết tu luyện vật tư, thiếu nhất ngược lại là đối với thiên địa đạo pháp cảm ngộ. Tốt, ta hiểu được, ta lập tức đi làm. Vương Trác cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đẩy cửa đi ra ngoài. Chúng ta đi thông chi ra ra. Vương Thu Yến cùng Vương Phàm cũng rời đi. Sau đó thời gian, vương gia bắt đầu xây dựng rầm rộ, chuẩn bị đem lúc đầu vương gia mở rộng gấp trăm ngàn lần. đồng thời hướng ngoại giới chiêu mộ có tư chất đệ tử Đông Huyền vực bên trên. Một dòng họ khổng lồ hình thức ban đầu ngay tại chậm rãi quật khởi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là vương thần âm thầm điều khiển. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vương gia muốn bảo trụ mảnh này tu luyện phúc địa, nhất định phải cải cách cùng khuếch trương. Hắn không có ham cái khác đại lục mới. Vương gia thực lực còn yếu, không có năng lực chiếm lấy địa bàn. Chỉ cần giữ vững gia tộc của bọn hắn, sớm muộn cũng có một ngày, vương gia sẽ trở thành cự vô phách tồn tại. Đối với đây hết thảy, Đông Huyền vực bất kỳ thế lực nào đều ngầm đồng ý. Bởi vì vương thần có đầy đủ thực lực trấn nhiếp, ai cũng không dám nhiều lời. Vương thần còn cố ý quan sát một chút vương gia đệ tử. Không nhưng này chút đệ tử trẻ tuổi tư chất phát sinh biến hóa. Nhất là vương gia tân sinh hài nhi, tư chất một cái so một cái tốt. Vương Trác, Vương Thu Yến, cùng Vương Phàm ba người đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn. Vương thần tới thời điểm, tại Thần Long học viện đổi không ít linh dược, chính là chuyên môn cho bọn hắn ba cái rèn luyện thân thể. Hắn thậm chí không tiếc vận dụng tinh huyết của mình, cho ba người tẩy kinh phạt tủy. Hắn làm như thế, cũng là nghĩ để ba người trưởng thành, mới có thể chống đỡ lấy vương gia. Dù sao vương gia người đời trước tiềm lực dùng hết, không có khả năng về mặt tu luyện có cái gì thành tích. Cho nên hắn đem hy vọng ký thác vào ba người trên thân. Ba ngày sau, một đám kinh khủng cường giả giáng lâm vương gia. Người cầm đầu rất lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, bồng bềnh như tiên, không ai có thể nhìn thấu tu vi. Nhưng là phía sau hắn đi theo 80-90 người, lại từng cái đều là vương giả. Mỗi một cái đều khí tức cường đại, so với Thiên Kiếm Tông Tam Vương, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ông trời của ta, như thế sẽ có nhiều như vậy vương giả, bọn hắn là muốn chiếm lấy nhà chúng ta linh tuyền không được sao? Xong đời, ai cũng cứu không được vương gia chúng ta, không có khả năng, toàn bộ Đông Huyền vực cũng không có nhiều như vậy vương giả. Những người này là đánh từ đâu tới? Chẳng lẽ là huyền vực cường giả? Toàn bộ vương gia đều hoảng loạn. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử càng là run lẩy bẩy. Trời muốn diệt ta vương gia a. Vương Kim Sơn các loại một đám tộc lão cũng không biết làm sao. Ai cũng chưa thấy qua nhiều cường giả như vậy. Mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn vương gia. Cầm đầu vị kia mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng là đồ đần đều nhìn ra. Mạnh nhất chính là vị này. Đây chính là tiểu tổ nhà sao? Thật sự là một nơi tuyệt vời tu luyện phúc địa. Lão giả dẫn đầu nhẹ giọng cảm thán. Trong mắt của hắn có rung động thần sắc. Rất nhiều cao giai vương giả cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lão tổ, nơi này bất quá là linh khí nồng đậm thôi á. Không có cái gì chỗ thần kỳ. Một cái tuổi trẻ vương giả bĩu môi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ở chỗ này mấy ngày ngươi liền hiểu. Đến lúc đó để ngươi đi ngươi cũng không bỏ được đi. Lão giả dẫn đầu trừng mắt liếc cái kia vương giả trẻ tuổi. Tức giận nói. Hắc hắc, thật sao? Lão tổ, vương giả trẻ tuổi gãi gãi đầu. Đến rồi, nhanh như vậy. Vương thần từ trong sân đằng không mà lên. Một bước phóng ra, liền đi tới lão giả đối diện. Trông thấy lão giả hắn có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra U Hòa Chi lại phái thần cảnh người tới. Càng không nghĩ tới hắn lại phái nhiều như vậy vương giả. Lão nộ U Hòa Phong. Bái kiến thiếu gia. Lão giả thấy một lần vương thần. Tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. U lão không cần đa lễ. Vương thần đỡ lấy lão giả. Cười nói. Sự tình trong nhà. Liền xin nhờ U lão. Ha ha. Đều là lão nô phải làm. U lão đứng thẳng người, đánh giá cẩn thận vương thần, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà nhìn không thấu cái này linh thủy ba tầng thiếu niên. Hắn chính là tiểu tổ, thật trẻ tuổi nha, làm sao mới linh thủy ba tầng nha, cái này tu vi cũng quá thấp đi. Người biết cái gì, đó là các người gặp qua tiểu tổ phát uy, tại phong ma bi không gian, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tiểu tổ khống chế phong ma bi, trực tiếp làm chết khô thần cảnh tám tay naga. khi đó tiểu tổ tu vi bất quá là linh hải 9 tầng. Hắn thật có lợi hại như vậy? Tìm một cơ hội cùng qua hai chiêu, ta mới không tin, một cái linh thủy 3 tầng võ giả có thể có bao nhiêu lợi hại. Một đám u thị nhất tộc vương giả ánh mắt tò mò nhìn vương thần. Bọn hắn châu đầu ghé tai, Tại nhẹ giọng nói thầm, các ngươi những này cái dám hài tử, từng cái chít chít ục ục nói cái gì đó, còn không qua đây bái kiến thiếu gia. Chúng ta bái kiến thiếu gia. Đám người nghe vậy, vội vàng ôm quyền khom người hành lễ. U Hòa Chi lúc đến cố ý an bài, để đám người không muốn bại lộ vương thần thân phận. Tất cả mọi người lấy thiếu gia tương xứng. Lão nô gia giáo không nghiêm, để thiếu gia chê cười. U Hòa Phong nói, không sao cả. Vương thần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chư vương. Chư vị không cần đa lễ, cảm tạ thiếu gia. Đám người lúc này mới đứng thẳng người. Tình huống gì? Những cường giả kia vì sao lại đối vương thần hành lễ? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Thần nhi tại Đông Huyền vực đã có như thế lớn thế lực sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Một đám vương gia nhân ngây ngốc tại chỗ, từng cái không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. U lão xin mời đi theo ta. Vương thần mang theo U Hòa Phong bọn người rơi xuống đất, hướng vương Kim Sơn bọn người đi đến. Ra ra, đây là ta tại Huyền vực bằng hữu, về sau bọn hắn liền ở tại vương gia chúng ta. Vị này là U lão. Vương thần hướng vương Kim Sơn đơn giản giới thiệu một chút người đứng phía sau. Ách vãn bối vương Kim Sơn, bái kiến tiền bối. Vương Kim Sơn cưỡng chế trong lòng thấp thỏm, đối U Hòa Phong ôm quyền hành lễ. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. Vương gia một chút tộc lão cũng đi theo hành lễ. Mặc dù đám người ai cũng nhìn không thấu lão giả trước mắt tu vi, nhưng là không khó suy đoán, cái này nhìn như lão nhân bình thường, tuyệt đối có thông thiên triệt địa thủ đoạn. Không dám, không dám. U Hòa Phong tranh thủ thời gian đỡ dậy Vương Kim Sơn. Đây chính là tiểu tổ gia gia. Chớ nhìn hắn tu vi thấp rối tinh rối mù, U Hòa Phong cũng không dám tiếp nhận hắn hành lễ. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương. Chúng ta đều là thiếu gia gia nô. Lần này đến đây là giúp thiếu gia trong nhà hộ viện. Không có khác ý đồ. Về sau tất cả mọi người là người một nhà. Không cần câu thúc. U Hòa Phong tiếu dung ấm áp, để vương gia đám người tâm tình khẩn trương buông lỏng không ít. Gia nô, bực này cường giả, lại là vương thần gia nô. Tiểu tử này tại Huyền vực đều làm những gì? Đám người không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm. Chư vị tiền bối một đường mệt nhọc, mọi người vất vả, ta trước cho chư vị an bài trụ sở. Vương Kim Sơn trừng mắt liếc vương thần, thầm trách hắn chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với mình một chút, khiến cho hắn không biết làm sao. Hắc hắc, vương thần vò đầu, hắn hai ngày này quá bận rộn, vào xem lấy cho vương trác ba người rèn luyện thân thể, liền đem u thị nhất tộc người muốn tới sự tình đem quên đi. Lại một cái, hắn cũng không ngờ tới, u thị nhất tộc người sẽ đến nhanh như vậy. Vương Kim Sơn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, chấn định lại về sau, phân phó người cho u thị nhất tộc an bài trụ sở. Hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này mới đem vương thần đơn độc kêu tới mình trong tiểu viện. Vương thần đơn giản đem sự tình cùng vương Kim Sơn bàn giao một lần, cái sau lúc này mới yên tâm. Tiền văn có mấy chương chương tiết xuất hiện sai lầm. Vương thần tu vi hẳn là linh thủy 3 tầng, viết thành linh thủy tầng 2. Đã đổi mới chính huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.